Chương 632, nhắm mắt lại. Thùng thùng khiêu động trái tim, hình như lập tức bị cái gì nắm, đột nhiên dừng lại. Lư Duyệt ngửa mặt nhìn xem tinh khiết được không có một áng mây màu bầu trời, như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận dạng này biến đổi lớn, một nháy mắt liền hô hấp đều quên. Năm hơi rõ ràng hai tấm phá quy phù cộng lại, còn có năm hơi thời gian, rõ ràng giờ khắc này, nàng suy nghĩ nhiều thời gian có thể chạy trở về một chút xíu, chỉ cần cho nàng trở về như vậy mấy hơi, nàng nguyện ý xuất ra tất cả mọi thứ, sở hữu công đức, sở hữu thân gia, thậm chí sở hữu thọ nguyên nàng muốn cùng Phi Huyên cùng một chỗ bọn họ hẹn xong, cùng nhau. Thế nhưng là ông trời, theo không lấy bất luận người nào ý chí vì chuyện gì, vô luận nàng như thế nào khẩn cầu, màu mực đều chưa có trở về đồn đại một điểm. Tinh khiết bầu trời không nhốn bụi trần ha ha tốt một cái không nhốn bụi trần Lư Duyệt khỏe miệng hơi vện, trên mặt mang theo loại không hiểu châm chọc vậy cứ như vậy đi bước ra lui bước thiên đạo yêu như thế nào biến, liền như thế nào thay đổi tốt hơn. Nàng không biết nên hận ai, chỉ biết nói không muốn chính mình lại là cái kia bị ném dưới người, hắc ám thế giới bên trong, có Phi Huyên, có Trường Thọ, bọn họ đi nên còn không xa, có thể đổi kịp. Cùng một chỗ Duyệt Nhi, ngươi cho ta tỉnh, tỉnh có nghe thấy không tỉnh tỉnh càn ma theo cốc chính phiền trong trí nhớ, chỉ thấy vui vẻ, lấy khí chết hắn làm thú vui nữ nhi, cu nở dê tự mình kiến thức đến sức sống bốn đại pháp lực vô hạn, bất kỳ cái gì thời điểm, đều chưa từng nhận thua nàng. Nhưng là bây giờ trong mắt nàng hết thể hào quang, tất cả đều thu lại, bên trong chỉ còn vô tận buồn tịch thống hận, cùng đối với sinh mạng buông tay như vậy sao được bận đến lúc này, thật vất vả cứu nàng. Sao có thể để nàng một tiếng cha đều không gọi, cứ thế mà chết đi đâu nàng phải là chết rồi, cốc chính phiền tới, lại tới vừa nghĩ đến cốc chính phiền, càn ma nơi tim, lập tức liền lại chuyển tới loại kia tê tâm liệt phế cảm giác đau, phần này đau nhức bên trong, bởi vì cảm giác được nữ. Nhi đối cõi đời này y mắng chào hỏi, mà mang theo vô số hối hận, vô số thương tiếc người đứng lên cho ta, đứng dậy, cha ngươi cốc chính phiền không chết, Đinh Kỷ Sơn không chết. Ngươi liền muốn chết trước sao càn mà không nghĩ tới, hắn cưỡng chế cốc chính phiền lâu như vậy, kết quả dễ như trở bàn tay liền bị hắn lật bàn, lúc này miệng, thể xác tinh thần hình như lại không bị hắn khống chế, hắn chỉ có thể nhìn thấy, tay của hắn càng không ngừng đập nữ nhi mặt, muốn đem nàng đánh thức trở về. Nhanh lên một chút, đứng lên, có nghe thấy không, cha ngươi muốn cười chết ngươi, Đinh Kỷ Sơn muốn cười chết ngươi. Hô lên lời này lúc, cốc chính phiền bi thống không thôi, làm cha ruột. Hắn thế mà giống như Đinh Kỳ Sơn, là cái này ma tinh nữ nhi nhất không cách nào nhịn được tồn tại. Hắn lại không lo được bại lộ chính mình không chết tin tức, chỉ hy vọng có thể sử dụng chính mình, lại kích thích đến nàng, để nàng lấy lại tinh thần, không cần lại đắm chìm trong bản thân trục xuất thế giới vậy liền chết cười đi mảnh vụn cha cùng Đinh Kỳ Sơn. Làm sao có thể cùng Phi Huyên Trường Thọ so với Lư Duyệt nhắm mắt lại, bên tai thanh âm, giống gần thực xa, hình như nghe được. Lại hình như toàn bộ không nghe thấy, nàng chỉ nghĩ lẳng lặng đi tìm người, lẳng lặng cùng Phi Huyên cùng Trường Thọ cùng một chỗ, tay nắm tay, cùng đi uống chén kia mạnh bà thang. Ôm Phúc Tông, Hoa Phiến cùng Huyền Xương đối chớp tắt ba ngọn hồn đăng, tâm lực tiểu tụy nhanh một phủ dị tướng biến mất. Xông tới Trường Bạch mấy cái, mang theo một luồng gió, ba ngọn hồn đăng hình như tại gió gợi lên dưới, thật ổn định, Hoa Phiến cùng Huyền Xương còn không có cao hứng trở lại. Chỉ thấy thuộc về Lư Duyệt kia một chiếc, trong gió lắc lư ở giữa, lập tức tắt xuống dưới. Này tất cả mọi người ngây dại. Hoa Phiến cùng Huyền Xương phản ứng đặc biệt nhanh, bản mệnh chân nguyên liều lĩnh hướng kia ngọn đi hệ tờ đèn phóng đi, chỉ hy vọng có thể sử dụng nơi này một chút hồn lực, xúc động nàng toàn bộ thần hồn, đem nàng kéo trở về. Rất nhanh, kịp phản ứng Trường Bạch bốn người, cu nở dê đồng loạt ra tay. Cốc lệnh tắc, cứu Lư Duyệt cứu nàng Hoa Phiến chỗ nào chịu hết hy vọng. Ba ngọn hồn hỏa hẳn là đồng dạng, nhưng là bây giờ Lư Duyệt lập tức đi hệ tờ, hiển nhiên là nàng làm cái gì. Cái kia lưu lại một phủ thiên đạo đầu mối người nói, hắn là bị những người khác liên thủ vùng ra, mới trốn được một cái mạng, kia ba đứa hải tử, nàng cái nào đều không muốn mất đi, trước kia không thể ném, hiện tại nàng cũng không cần ném muội muội chớp tắt hồn ảnh, lập tức hoàn toàn biến mất, cốc lệnh tắc vốn là ngây người ngay tại chỗ, thế nhưng là Hỏa Phiến mang theo linh lực thanh âm. Mạnh mẽ mà đem nàng lại đánh thức đi qua. Nàng như gió bình thường liền xông ra ngoài. Hồn đăng người ba hồn là trời hồn, địa hồn cùng mệnh hồn. Các nàng là song sinh thân thể, dù là Lư Duyệt thiên hồn cùng địa hồn đều đi hệ tờ, nàng cũng có thể dùng mệnh hồn giúp đỡ nàng lại nối tiếp, nhất định có thế lại nối tiếp xông vào gian phòng cốc lệnh tắc hung hăng một điểm mi tâm, một đoàn mang theo nàng mơ hồ bộ dáng mệnh hồn đèn, đốt đến lưu duyệt hồn đăng bên trên, kéo theo nơi đó còn lại một chút xíu đốm lửa nhỏ một phủ bên trong, cuối cùng một cây run run ngân trầm, tại trên trán mồ hôi, dán lên ánh mắt trước, bị An Xảo Nhi gọn gàng cắm vào. Lưu duyệt nơi tim. Ngươi ngươi được hay không a? Càn Ma thanh âm phát ra rung động, hắn không dám lớn tiếng, sợ trong không khí một chút xíu chấn động, chạm đến kia ba cây muốn mạng trầm. Đi xuyên thấu qua ngân trầm, An Xảo Nhi cảm ứng được Lưu duyệt nhịp tim, tại ngừng hơn một phút về sau, lại có chấn động, tại chỗ nhịn không được run chân, té ngồi trên mặt đất. An gia cứu mạng ba như trầm, nàng dùng qua không sống rất nhiều lần, nhưng từ không giống hôm nay dạng này, ép tới nàng không tự tin, ép tới nàng thở không nổi. Càn Ma tay run run, đi sờ nữ nhi mạch cánh tay, nửa ngày về sau, hắn cu nở dê cảm ứng được, vừa mới dừng lại nhảy lên, hiện tại như ẩn như hiện ở giữa, lại có thể mò tới. Thật tốt nha. Càn Ma phi thường không tiền đồ đỏ mắt, đều có ai không đi ra nhà đến cùng là ai, đem hắn nữ nhi biến thành cái dạng này ai không đi ra. An Xảo Nhi cùng Y Y Trạch bọn người, hai mặt nhìn nhau ở giữa, lại đồng loạt quay đầu, nhìn về phía đất tuyết bên trong, kia từng mảng lớn hồng. Có cái tên vô cùng sống động, có vô số đã từng mặt mũi quen thuộc, cu nở dê tại trong đầu tránh mau, thế nhưng là đột ngột, bọn chúng cứ như vậy biến mất, vô luận bọn họ làm sao tìm được cu nở dê không tìm được. Cái này phản ứng nhanh, An Xảo Nhi sắc mặt đã trắng bệnh. Bọn họ đây là ở đâu bên trong đâu? Hình như là Lư Duyệt đuổi Đinh Kỳ Sơn cùng Ma Linh Huyễn Nhi, vọt vào một phủ, sau đó nàng cùng Y Di Trạch không yên lòng, mang theo một đống vật tư đi vào. Lại sau đó An Xảo Nhi dùng sức vân vê ngạch, bọn họ hình như gặp một kiện vẫn là hai kiện, phi thường khủng bố chuyện, sau đó nàng nhịn không được ngẩng đầu quan sát trời. Lúc trước nàng cùng Y Di Trạch lẫn nhau ôm theo nàng lại không nhớ rõ. An Xảo Nhi trừng mắt trời xanh, đều không khác mấy muốn chống ra trong mắt. Đừng nhìn Càn Ma cấp tốc đánh nàng một chút. Nữ nhi của hắn tại xảy ra chuyện lúc trước, cũng là trừng mắt trời, sau đó chậm rãi không một tiếng động, nơi này không thích hợp. Chúng ta phải lập tức rời đi. Các ngươi nhanh lên đem nơi đó thu thập một chút, lập tức đi. Lập tức đi, lập tức đi. Tất cả mọi người đang hồi tưởng thời điểm, đều cảm giác không đúng. Mọi người vội vàng hoảng thu thập đồng bạn thi thể, nhìn thấy mặt đồng bạn, bọn họ trước một hơi còn giống như nhớ được tên, thế nhưng là sau một hơi quên nha. Bọn họ từ trên không trung rơi xuống, trừ chỗ gần, mà ngăn cản một chút người, thân thể của những người khác. Kỳ thật đều có khác biệt trình độ tổn thương, thế nhưng là lúc này, ai cũng chú ý không trên người đau nhức, thân thể rất nhiều ngay tại chỗ đô nở cụ y, chế tắt trên mặt đất cái kia, xem ra hình như vỡ tan khung xương suối. Tuyết! Sư huynh, kia cái kia linh quòng đầu sở hữu đồng bạn thi thể đều tại trong vòng nửa canh giờ thu thập xong, chỉ có viên kia linh quòng đầu, Kim Vượng Tài không biết làm sao bây giờ. Y Di Trạch bị chó con sư đệ lôi kéo. Nhìn về phía trường thọ rơi vào đất tuyết bên trong đầu, trong lòng dị thường khổ sở. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc của hắn hình như liền bị thứ gì tẩy qua bình thường, quên đi rất nhiều vật rất quan trọng, thế nhưng là cái này còn giống như mang theo ý cười linh quỏng, hắn lại cảm thấy, nó là bọn họ tất cả mọi người ân nhân cứu mạng. Hắn không biết nó theo địa phương nào đến, không biết nó một cái nho nhỏ miễn cưỡng xem như linh thú tiểu gia hỏa, làm sao lại xuất hiện trong một phủ. Càng không biết chủ nhân của nó ai, chẳng cần biết ngươi là ai. Tóm lại cảm ơn ngươi. Y Di Trạch thò tay, đem trường thọ đã mất đi lộng lây ánh mắt đắp lên, một kiện áo choàng bao trùm nó, đang muốn thu vào nạp vật bội lý lúc, bị người từ phía sau lưng Đa Y Lư Cờ đẩy ra. Thất tha thất thểu hất ra tất cả mọi người, chạy tới Lư Duyệt, chậm rãi ngồi xổm xuống, xốc lên áo choàng về sau, thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm nó, bị cắt được chỉnh tề cái cổ. Đợi nàng lại kịp phản ứng thời điểm, đã đang liều mạng ấn về phía còn có một tia tơ máu xuất hiện địa phương, bi thống e rằng lấy phục thêm. Nàng không nhớ rõ tên của nó, thế nhưng là chỉ một chút, chính là biết, nó là đồng bọn của nàng, là bằng hữu của nàng, bảo bối của nàng, là nàng Lư Duyệt. An Xảo Nhi hối hận muốn chết, sớm biết, nên tại Y Di Trạch bọn họ đem hiện trường quản lý tốt, mới nhận lấy ba như trầm, thân thể ngươi không tốt, mới... Thật không thể lại thương cút hai muốn ngươi cứu. Lư Duyệt ôm trường thọ đầu, giống như vì thú, ta muốn ngươi cứu được sao? Vì tại sao phải cứu ta? Vì cái gì không quan tâm ta chết? Vì cái gì còn muốn cho ta sống? An Xảo Nhi, ta hận ngươi, hận ngươi. An Xảo Nhi yên lặng, nàng tự tay đem nàng cứu trở về, đương nhiên biết, nàng là đau lòng quá mức. Nàng quên lúc trước sở hữu, Lư Duyệt có thế chuyển biến tốt đẹp, chỉ sợ cũng bởi vì quên lúc trước hơn phân nửa. Thế nhưng là, trí nhớ dư ba vẫn còn, trời sinh thân cận vẫn còn ở đó. Nàng hình như cu nở dê nhớ ra rồi, Lư Duyệt luôn luôn có một cái linh thú đại, cái này hình như linh còn vật nhỏ. An Xảo Nhi nhịn không được nhíu mày lại, có chút không rõ, loại này nho nhỏ, cũng không thể xem như linh thú linh còn, như thế nào là Lư Duyệt linh thú. Hình như khả năng nàng linh thú, là cái phi thường lợi hại mới đúng. An Xảo Nhi càng dùng đầu óc càng là hỗn loạn ba, tuy rằng đầu óc hỗn loạn, thế nhưng là thông minh nàng, biết nơi đây tuyệt không phải đất lành, một châm đâm xuống thời điểm, mãnh liệt rơi lệ Lư Duyệt ứng thanh ngã gục. A Kim, khiêng sư tỷ của ngươi, chúng ta lập tức đi. Kim Vượng Tài bận bịu đi qua, muốn đem đầy tay vết máu Lư Duyệt cùng Trường Thọ tách ra. Ta đến Càn Ma một cái kéo ra hắn, áo choàng một lần nữa gói kỹ lưỡng Trường Thọ, ôm lấy Lư Duyệt sải bước đi hướng mới chỉnh tới Suối Tuyết. Lão phu cũng coi là các ngươi ân nhân cứu mạng, đoạn đường này, liền từ các ngươi mang theo ta đi thôi. A An Xảo Nhi cùng Y Ly Trạch nhìn nhau, xác định lúc trước, hình như là người này cứu được bọn họ một chút. Hơn nữa Lư Duyệt không đúng, cũng là hắn phát hiện, đồng thời kịp thời cứu chữa, nếu không vãn bối An Xảo Nhi, xin hỏi tiền bối nhận biết Lư Duyệt là O Tư là cha nàng A. Tất cả mọi người đồng loạt chứng tới. Tuy rằng bọn họ mất nơi này một ít chi nhớ, lại rõ ràng biết, Lư Duyệt cha Cốc Chính Thiền, chính là nàng lớn nhất cựu nhân, hơn nữa tên kia sớm tại mấy chục năm trước, ngay tại nàng kết đan dưới thiên kiếp, hồn phi phách tán. Các ngươi ánh mắt gì Càn Ma ngắm ngắm đại gia, tâm tình dị thường khó chịu, La Ho Tư là nghĩa phụ của nàng, nghĩa phụ chẳng lẽ không phải cha sao? Nghĩa phụ Y Ly Trạch nhịn không được dò xét hắn. Lao đầu tóc hắc bạch muốn lẫn lộn, khuôn mặt thanh quắc, khá là cao cổ bộ dạng. Ánh mắt của hắn tuy rằng xem người khác thời điểm, có vẻ dị thường lăng lệ lạnh lùng, thế nhưng là đối sư muội, nhưng thật giống như chỉ còn lại thương yêu sư muội ở bên ngoài, lại lệ một cái sư phụ, khó đảm bảo lại nhận một cái nghĩa phụ. Tại Hạ Y Ghi Trạch, thêm vì Lư Duyệt sư huynh, xin hỏi tiền bối tôn xưng Càn Ma trong lòng một lộ bộ, hắn không thể nói với bọn họ, hắn cứ gọi không răng đi. Thế nhưng là lúc này, mặt mũi của hắn là không răng, thân thể là không răng. Thiên địa môn họa phiến bọn người, toàn bộ người biết hắn. Những bọn tiểu bối này cũng không nhận biết nghị xong chủ ý về sau. Càn Ma ho nhẹ một tiếng, lão phu không có khách, cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng. Ở đây, ta chỉ nhận nữ nhi của ta một người, các ngươi có thể làm ta không tồn tại. Làm hắn không tồn tại sở hữu nghe được người, đều yên lặng không nói. An Xảo Nhi tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, làm sao nàng hiện tại đầu óc phi thường loạn, muốn phải nhanh một chút trải vớt, ngồi vào Suối Tuyết lúc. Liền tiến vào nghĩ tâm sự trạng thái. Sinh cùng tử đến cùng bộ dáng gì, đại gia tuy rằng không biết rõ lắm, thậm chí đối với mình đã từng trải qua, cu nở dê tất cả đều quên mất, nhưng trong lòng kia phần sợ hãi, lại không giả được, vì lẽ đó lại gấp rút lên đường thời điểm, lại vô ý thức như trước giống như phân hai đội. Càn Ma rốt cục có thế nghỉ ngơi. Hắn giúp Lư Duyệt dịch chăn mền, mang tốt tuyết mũ về sau, đem gần đây không gian, tặng cho An Xảo Nhi. Chính mình chuyển tới đằng sau nằm xuống. Hai ngày này hai đêm đuổi, nhưng làm hắn mệt chết. Tốt tại, Cốc Chính Thiền ôm đến Lư Duyệt, nỗi lòng đã hoàn toàn an xuống dưới, lại không đi ra quấy rối. Uy tiểu nha đầu, ngươi gọi An Xảo Nhi đúng không? Ghi nhớ đi, Lư Duyệt phải là tỉnh lại, còn như trước bình thường không chịu tiếp nhận hiện thực, ngươi liền lấy thêm ra vừa mới ngoan kính lai, đem nàng mê đi. An Xảo Nhi, Càn Ma nghe người phía dưới xì xào bàn tán nói cái gì quên chuyện. Hoài nghi bọn họ gặp được cửu gia, đánh nhau thời điểm, chạm đến nơi này khuyết tổn thiên đạo, thân thể nàng không tốt, nghỉ ngơi cái hai ngày, hồi phục thật tốt chút ít, mới có khí lực suy nghĩ chuyện lúc trước. Lúc trước chuyện gì, Càn Ma kỳ thật tình nguyện Lư Duyệt quên. Nếu không, bằng nàng biểu hiện hôm nay, hắn thật là có chút sợ. Tất cả mọi người hình như bị quỷ đuổi bình thường, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi xảy ra chuyện, bọn họ đem nơi đó hết thảy bỏ qua 10 dặm phạm vi về sau. Mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Nay vừa buông lỏng, thật giống như thật buông lỏng, luân phiên kéo nảy ra người, ngủ một giấc về sau, cơ bản ngay cả một chút xíu mơ hồ, đều quên mất không còn một mảnh. Tất cả mọi người trong trí nhớ, chỉ biết nói bọn họ từng tao ngộ đại nạn, từng bị người một đường truy sát, không thể trốn đi đâu được dưới, còn bị người chặn đứng, sau đó một trận quái lạ hôn mê, tỉnh nữa đến về sau, cựu nhân chết hết, đồng bạn QNZ vẫn hơn phân nửa, thậm chí rất nhiều người thi thể, đều không thấy được. Chưa xong còn tiếp.